Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, Bá Hạ gặp nạn. Thuốc phiện biết đạo chuyện nghiêm trọng tính, không dám chút nào trì hoãn, tranh thủ thời gian mang người đi đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Đồng thời Kim Thúc cũng đến Tiểu Cửu bên người, đem Tiểu Đầu, zombie một chuyến thi, mất tích sự tình nói một lần. Tiểu Cửu ai oán hai tiếng, tựu không để ý tới Kim Thúc đi rồi, trực tiếp tựu làm cho Kim Thúc không hiểu ra sao, cũng không biết Tiểu Cửu là nghe rõ còn không có nghe rõ. Bất quá Kim Thúc lo lắng rất nhanh tựu giải quyết, ngay tại Tiểu Cửu ly khai mở không bao lâu, Kim Thúc tựu chứng kiến tất cả cầu tử đám bọn họ phân tán lấy hướng về chung quanh chạy tới, đã có cầu tử đám bọn họ trong thành tìm kiếm. Kim Thúc tâm buông đến không ít, Thự Quang Chi Thành cũng không nhỏ, những cái kia zombie nếu núp ở chỗ nào, đối với bọn họ mà nói thế nhưng mà cái ẩn hình nguy hại. Có thể ngăn chặn như vậy nguy hại cái kia tự nhiên là tốt nhất. Kiều Vũ Thần một chuyến đoàn xe, tại hồi trở lại Thự Quang Chi Thành trên đường ngược lại là không có gặp được cái gì đại nguy cơ. Chỉ là ngẫu nhiên đụng phải chút ít du đãng zombie, còn có một chút muốn tập kích bọn hắn dị thú. Những này số lượng không nhiều lắm zombie cùng dị thú, bọn hắn dễ dàng cũng tựu giải quyết hết. Mãi cho đến đoàn xe của bọn hắn đi ngang qua Bá Hạ căn cứ thời điểm, một đạo ngang trời mà ở dưới tia chớp hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực. Vì chiến đấu thuận tiện, trên đường Kiều Vũ Thần cũng theo trong xe chuyển rời đến Vượng Tài trên lưng. Lão đại, bên kia tựa hồ là Bá Hạ căn cứ A, một bên Nam Cung Nhất Tiếu Ngưng lấy lông mày nói ra. Kiều Vũ Thần ánh mắt cũng là ngắm nhìn cái hướng kia. Chỉ là trên đường tối như mực một mảnh, không cách nào xác nhận, chỉ có thể đủ theo bọn hắn vị trí phán đoán. Kiều Vũ Thần nhìn Thự Quang Chi Thành phương hướng, lại nhìn về phía tia chớp rơi xuống phương hướng, cuối cùng nhất hay là mở miệng nói, chuyển hướng Bá Hạ căn cứ. Đây không phải Kiều Vũ Thần mù quáng đích quyết định xuống. Hắn cũng là suy nghĩ một chút, ba đồ là vì quyết định của hắn mới không có đi theo trở về. Hơn nữa ba đồ không tại Bá Hạ căn cứ, trong căn cứ cũng sẽ không có người lãnh đạo. Một khi xảy ra sự tình, minh hữu của hắn tổn thất, biến tướng cũng là tổn thất của hắn. Nam Cung Nhất Tiếu nhanh chóng hướng phía sau truyền đạt Kiều Vũ Thần ý tứ. Một chuyến đoàn xe từ phía trước đường rẽ trực tiếp chuyển hướng, hướng Bá Hạ căn cứ phương hướng mà đi, đem làm bọn hắn khai ra một khoảng cách về sau, Kiều Vũ Thần mới cảm giác mình quyết định là cỡ nào sáng suốt. Cách Bá Hạ căn cứ còn cách một đoạn, Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng đã thấy được từng đạo dị năng bộc phát lóng lánh ánh sáng. Lôi đình, hỏa diễm, không ngừng bộc phát ra. Theo khoảng cách tiếp cận, đã nghe được Bá Hạ trong căn cứ vang lên lộn xộn tiếng súng, cùng với không ít người tiếng la khóc. Kiều Vũ Thần sắc mặt lập tức biến thành rất khó coi. Nguy rồi, thật sự đã xảy ra chuyện, tăng thêm tốc độ tiến lên. Lời ra khỏi miệng, Kiều Vũ Thần chân bỗng nhúc nhích, Vượng Tài lập tức nhanh hơn tốc độ, Nam Cung Nhất Tiếu hướng về đằng sau truyền đạt tin tức, cũng là lập tức ra tốc hướng về Bá Hạ căn cứ phương hướng mà đi. Sau lưng đoàn xe nhận được tin tức cũng là giết chết chân ga. Bá Hạ căn cứ hôm nay là một mảnh hỗn loạn, không chỉ là Hoa Đô căn cứ cùng Thự Quang Chi Thành lục mang tinh trận nội xuất hiện tinh anh cấp zombie, Bá Hạ trong căn cứ đồng dạng cũng xuất hiện tinh anh cấp zombie. Nếu không phải trước sớm ngay tại Thự Quang Chi Thành mua vào hợp kim vách tường, củng cố lục mang tinh trận phạm vi, chỉ sợ Bá Hạ căn cứ đã không tồn tại. Một mực chống được Kiều Vũ Thần bọn hắn đến, coi như là một cái kỳ tích. Cửa thành đã không có thủ vệ, Vượng Tài như gió vọt vào nội thành, nhìn về phía bộc phát chiến đấu phương hướng, Kiều Vũ Thần trong tay đã cầm đường đao. Đường đao sức nặng so với bình thường vũ khí đến nặng không ít. Tuy nhiên như vậy, dùng Kiều Vũ Thần hôm nay lực lượng, đơn thủ cầm chặt dư xài. Bá hạ căn cứ so về Thự Quang Chi Thành đến nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng kiến trúc nhưng lại càng thêm chặt chẽ. Zombie đột nhiên bộc phát, làm cho thủ vệ ở chỗ này gần 20 người chết thảm. Mà phụ cận cũng có không ít người nhận lấy ảnh hưởng đến. Liễu Ca tại chiến đấu bộc phát về sau, trước tiên chạy tới, đồng thời triệu tập nhân thủ, dựa vào chặt chẽ kiến trúc tiến hành phòng thủ phản kích. Mặc dù như vậy, bọn hắn tử vong nhân số vẫn còn không ngừng gia tăng. Hơn nữa tinh anh cấp zombie, bọn hắn lúc trước đừng nói thấy, nghe đều không có nghe nói qua. Trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào tiếp nhận. Nếu không phải vì mạng sống, chỉ sợ sớm đã chạy bại. Kiều Vũ Thần xuất hiện thời điểm chính chứng kiến Liễu Ca giải quyết hết một đầu zombie, quay lại đầu liền chuẩn bị hướng trong kiến trúc toàn chui vào. Nếu không phải chứng kiến Vượng Tài cực lớn thân hình, chỉ sợ Liễu Ca trực tiếp sẽ đem Kiều Vũ Thần cho không để ý đến. Kiều lão đại, sao ngươi lại tới đây? Các ngươi đây là trở về hả? Bà lão đại trở về có hay không? Liễu Ca dừng bước lại, thậm chí đều không có nhiều chào hỏi, liên tiếp vấn đề bật đi ra. Kiều Vũ Thần xem xét Liễu Ca còn có tâm tư trò chuyện những này, lập tức có chút im lặng. Bà lão đại chưa có trở về, người khác tại Hoa Đô, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Người của ta ở phía sau, người nghênh đón bọn hắn một chút, ta đi vào trước hỗ trợ. Tốt, tốt, Kiều lão đại, phiền toái các ngươi. Nghe được Kiều Vũ Thần là tới hỗ trợ, Liễu Ca vội vàng lên tiếng, nói tiếp, Kiều lão đại, nội thành xuất hiện chút ít kỳ quái zombie, ngươi phải cẩn thận chút ít, bọn hắn chính giữa, ta biết nói, ngươi tranh thủ thời gian tiếp người đi. Kiều Vũ Thần căn bản không đợi Liễu Ca đem lời nói xong, tựu đã cắt đứt Liễu Ca. Không phải hắn không có lễ phép, thật sự là hắn thật sự cũng biết, Liễu Ca lại không rõ. Gặp Kiều Vũ Thần cứ như vậy vọt lên đi vào, trong nội tâm không khỏi đã có chút ít lo lắng. Đợi Nam Cung Nhất Tiếu đến thời điểm, Kiều Vũ Thần đã xông về phía trước chiến trường, chỉ để lại một cái bóng lưng. Chứng kiến Nam Cung Nhất Tiếu đã đến, Liễu Ca vốn còn muốn chào hỏi, chỉ là Nam Cung Nhất Tiếu khố lấy tọa kỵ, như gió cùng Liễu Ca gặp thoáng qua, chỉ để lại Liễu Ca một người trong gió mất trật tự. Tại tới trước thời điểm, Kiều Vũ Thần liếc một cái hệ thống địa đồ, tiến vào đến bá hạ căn cứ, toàn bộ trên bản đồ hiện ra zombie vị trí, tại địa đồ ở bên trong. Có 10 cái rõ ràng hồng rất nhiều điểm đỏ biểu hiện tại đâu đó. Ngay tại Kiều Vũ Thần phía trước cách đó không xa, một cái điểm đỏ chính chậm chạp hướng về hắn tại đây di động. Kiều Vũ Thần minh bạch, những này điểm đại biểu chính là những cái kia tinh anh cấp zombie. Phải phía trước 50 mét, một đầu tinh anh cấp zombie. Kiều Vũ Thần cũng không có lại để cho Vượng Tài dừng bước lại. Ngược lại tại Vượng Tài bên tai nói một câu, Vượng Tài cước bộ lập tức hướng về phải phía trước đều rời đi. Tốc độ lần nữa nhanh hơn vài phần, 50 mét khoảng cách đối với Vượng Tài mà nói, quả thực tựu cùng tản bộ bình thường, tăng thêm tốc độ ở dưới nó, gần kề vài giây cũng đã bước qua. Bá hạ căn cứ hiện tại mà ngay cả trên đường phố đều là ánh lửa. Bởi vì nơi này không có điện, cho nên Liễu Ca chỉ có thể lại để cho người tại trên đường phố giấy lên hỏa diễm. Như thế lại để cho Kiều Vũ Thần có thể thấy rõ một ít hoàn cảnh chung quanh. Tại Kiều Vũ Thần chứng kiến đối diện lắc lư zombie đồng thời, đối diện zombie cũng phát hiện Kiều Vũ Thần bọn hắn. Chỉ là Vượng Tài tốc độ thật sự quá nhanh, đưa đến cái này đầu zombie còn chưa kịp phát huy thực lực của nó, Kiều Vũ Thần cũng đã cùng hắn gặp thoáng qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.